không nói lời nào nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Cô biết, kế tiếp anh mới nói ra trọng điểm. Thời gian dường như không dịch chuyển ở một giây này. Anh như đang tự hỏi điều gì, chậm chạp không mở miệng. Yên lặng như vậy, khiến cô thực sự có chút không thể thở nổi. Cô nuốt nước miếng một cái, không nhịn được lên tiếng hỏi, điều kiện của anh là gì? Gần như ngay tích tắc mà cô nói xong, tiếng nói của anh liền vang lên, tôi muốn cô. Vẻ mặt của cô bỗng dưng sửng sốt, như là hoàn toàn không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì. Tôi muốn cô. Tô Chi Niệm tiếp tục lặp lại lời nói vừa rồi một lần. Bây giờ anh không hề dừng lại, chỉ giống như hành văn liền mạch lưu loát mà nói. Không mang theo bất kỳ tình cảm gì, 100 ngày, tôi chỉ cần thời gian buổi tối của cô trong 100 ngày đó, chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu này của tôi, trong vòng 100 ngày đó, tôi sẽ trả lại cô một tấm thị khởi sắc như ban đầu. Thời gian buổi tối của cô trong 100 ngày, đây là anh muốn cô dùng thân thể của mình để đổi lấy việc anh tiếp quản Hứa thị sao? Cô cắn chặt răng, bắt đầu từ tháng sau, thím Tôn sẽ về với ông bà. Cô chuyển đến ở nơi này, cơm áo sinh hoạt thường ngày của tôi, toàn bộ đều do cô phụ trách. Giọng nói của anh nhẹ nhàng giống như đang giải quyết việc hợp tác. 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, trong 12 giờ này, thời gian của cô đều là của tôi, cho nên luôn phải duy trì điện thoại. Tùy lúc tùy chỗ, gọi là tới. Tô Niệm cầm hợp đồng đứng lên, anh đi qua bên người cô, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Môi lạnh như băng lại tiến đến bên tai cô, đè thấp giọng nói, "À, đúng rồi, cô cũng đừng nghĩ nhiều, cô nên biết, từ trước đến nay tôi đều không thích người ngoài tham gia vào thế giới của mình, mà cô, vừa lúc cần dùng, chỉ là bữa bãi bớt việc mà thôi." Anh nói xong, liền thu người lại, cô suy nghĩ cẩn thận, nếu đồng ý, thì đi lên thư phòng trên lầu tìm tôi, sau đó lấy hợp đồng này. Anh lại nhìn về phía cô, lắc lắc hợp đồng trong tay, sau đó xoay người đi lên lầu. Không nói đến cô có người trong lòng hay không, cho dù không có, dù thế nào thì một cô gái cũng không muốn lấy bản thân mình đi trao đổi, huống chi cô có. Tuy người cô thích, cũng không thích cô, nhưng trong lòng cô vẫn không muốn thực hiện trao đổi này. Nhưng là ba cô đã nhiều tuổi như vậy, thân thể lại không tốt. Vẫn luôn cực kỳ lo lắng về công ty, nếu Tống Thị thực sự phải đóng cửa, sợ là nhà cô vẫn còn mắc nợ rất nhiều. Huống chi chị dâu vừa mất chồng, vẫn còn lâm vào tình cảnh này sao? Cô ngơ ngẩn đứng dưới lầu rất lâu, lâu đến mức chân của cô run lên, giống như là mới ra được quyết định, chậm rãi trước mắt. Sau đó, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, cô yêu anh trở lại. 9. Tống Thanh Xuân ngơ ngẩn đứng dưới lầu rất lâu, lâu đến khi hai chân của cô run lên, cô mới như là ra được quyết định, chậm rãi trước mắt, sau đó chậm rãi xoay người, từng bước đi lên lầu. Tống Thanh Xuân đi rất chậm, thế nhưng mười mấy bậc cầu thang, cô đi tới 5 phút đồng hồ mới hết. Vừa lúc ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến hiên nhà có chút sáng rõ. Cô nhìn chằm chằm ngưỡng cửa ngoài thư phòng tầm nửa phút, nhưng vẫn còn chưa bước tới. Cửa thư phòng đóng chặt lại, bên trong không có bất cứ một tiếng động nào. Biệt thự yên tĩnh đến kỳ lạ, cô có thể nghe được cả tiếng tim đập của chính mình. Cánh cửa này là một lựa chọn. Cô gắt gao nắm chặt tay thành quả đấm, như là sau khi suy nghĩ và vùng vẫy. Cô sợ mình tùy lúc sẽ hối hận, cũng không hề trầm tư được bao lâu. Liền giơ tay lên, gõ cửa. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, trong thư phòng truyền ta âm thanh của anh, vào đi. Cô lén lút đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong một cái. Anh đang ngồi ở trước bàn sách, gõ bàn phím, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Cô bình ổn hô hấp đi đến trước bàn học. Tô Chi Niệm làm như để toàn bộ lực chú ý vào máy tính, vốn không hề ngẩng đầu để ý tới cô. Cô chờ giây lát, lên tiếng, Tô Tổng. Tầm mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính như cũ, vẻ mặt không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là mơ màng ừ một tiếng, sau đó tiếp tục ở trên bàn phím, đầu ngón tay gõ chữ rất nhanh. Cô không lên tiếng quấy rầy anh nữa. Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím của anh vụn vặt vang lên. Cô chờ đợi có chút nhàm chán, không nhịn được dương mặt lên, lén lút đánh giá anh. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng kiểu dáng vô cùng đơn giản, tay áo hơi xắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn khêu gợi, ngón tay thon dài gõ bàn phím vô cùng lưu loát. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu qua, đổ vào trên người anh, khiến áo sơ mi của anh ánh lên màu vàng kim đẹp mắt, nhìn anh đặc biệt có chiều sâu. Cô rất muốn tìm ra được chỗ thiếu hụt trên người anh, nhưng là cho dù cô sẽ khủng hoảng, thì khủng hoảng của cô lại biến thành tán thưởng. Cô là phóng viên, đã từng phỏng vấn không ít ngôi sao đẹp như tranh vẽ, nhưng chưa từng thấy qua người nào có thể so sánh được với anh, từ khí chất đến đường nét khuôn mặt. Cô vẫn không thể không thừa nhận, anh hoàn mỹ đến mức không chân thực. Cô không biết thế nào liền nghĩ tới lúc trước có một người trên mạng bình luận về một tấm hình của anh là nơi nào có anh, cảnh vật liền như tranh vẽ. Khi đó, cô nhìn thấy những lời ấy còn cười nhạt, cảm thấy người đó quá mức mù quáng. Rõ ràng là chọn cảnh thì mời làm người đẹp mới có thể làm ra hiệu quả kinh diễm như thế. Nhưng là hiện tại, cô mới phát hiện, kia không phải là nói quá lên, mà là sự thật. Người đàn ông này, trời sinh đã có một loại bản lĩnh, chỉ cần anh xuất hiện ở nơi nào, nơi đó có thể đẹp như tranh vẽ. Bởi vì bản thân anh đã là một bức tranh, không phải cảnh vật làm nền cho anh, mà là anh làm đẹp cho cảnh vật. Lúc cô đứng đến phát mỏi, cuối cùng tầm mắt của anh cũng rời khỏi chiếc máy tính. Anh chăm chú nhìn cô, bình tĩnh hỏi, nghĩ kỹ chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, cô yêu anh trở lại. 10, lúc cô tự cấu lòng bàn tay mình đau đến không thể chịu đựng được, mới nhẹ nhàng mà lên tiếng. Qua một lúc lâu sau, như là sợ anh không hiểu ý của cô, cực kỳ ngắn gọn lại bổ sung một câu, nghĩ kỹ rồi. Rõ ràng điều kiện là do anh nói ra, anh mới là người khống chế chuyện này, nhưng là không biết vì cái gì, lúc nghe được đáp án của cô, trong đôi mắt lạnh lẽo có chút hoảng hốt chợt lóe lên, sau đó người giống như là trầm ổn lại, rất lâu đều không nói gì. Cô bị sự im lặng của anh, làm cho tâm tình có chút không yên, cô sợ đột nhiên anh hối hận, không nhịn được lên tiếng nói, những điều kiện của anh, tôi đều đã đáp ứng. Hiện giờ anh có thể đưa hợp đồng cho tôi được không? Anh không nói gì như cũ, đưa tay ấn một phím máy tính, tiếng máy in truyền đến. Cô có chút gấp gáp, điều kiện là anh đưa ra, chắc là hiện giờ anh không muốn đổi ý chứ. Tô Chi Niệm vẫn không lên tiếng, chỉ đứng lên đi đến trước máy in, cầm hai tờ giấy vừa mới in ra, ném tới trước mặt cô, quăng lại hai chữ, ký tên. Đây là gì? Cô kinh ngạc liếc anh một cái, nhìn thấy anh không hề có ý muốn trả lời mình, mới vươn tay cầm hai tờ giấy kia lên, là hợp đồng anh vừa soạn ra. Trên đó còn viết rõ ràng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 đến ngày 10 tháng 3 năm 2016, trong 100 ngày này, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, thời gian của cô Tống Thanh Xuân thuộc về anh Tô Chi Niệm, trong 100 ngày này, cô Tống Thanh Xuân phải nghe theo sự sắp đặt của anh Tô Chi Niệm, hễ gọi là tới, tùy lúc tùy nơi, mà còn trong 100 ngày này, cô Tống Thanh Xuân phải ở lại trong nhà anh Tô Chi Niệm, hơn nữa còn phải đảm đương chuyện cơm áo sinh hoạt hàng ngày của anh. Cũng trong 100 ngày này, anh Tô Chi Niệm sẽ giúp Tống Thị khởi tử hồi sinh. Cô không nghĩ tới có một ngày, chính mình lại trở thành hàng hóa, giấy trắng mực đen là một phần trong hợp đồng, mà trên hợp đồng này cũng viết rõ ràng, nếu cô không làm thực hiện điều kiện này, không những Tống Thị bị tổn thất, mà cô còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng rất lớn cho anh. Cô nhìn chằm chằm hợp đồng này tầm một phút đồng hồ, mới cầm bút trên bàn lên, quẹt một đường lưu loát tự ký tên mình. Tô Chi Niệm ngồi trên ghế làm việc, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm ngòi bút trong tay cô, cái tên Tống Thanh Xuân được viết ra từng nét một, không hiểu sao đáy lòng lại thấy hiu quạnh, sau đó giống như là anh không thể nhìn được nữa, quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ký xong, lúc nói cho anh biết, không đợi anh trả lời, cô ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết là nhìn cái gì đến mất hồn.

Tuy tinh thần của Tống Mạnh Hoa đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng tình hình sức khỏe vẫn còn kém, nói chuyện không được lâu, lại chầm chầm ngủ đi. Chị dâu Phương Nhu gần đây vẫn trông nom ở bệnh viện, không được nghỉ ngơi tốt. Cô để cô ấy về nhà, tự mình trông ở đây một đêm. Phương Như đi, Tống Thanh Xuân cũng cùng ra khỏi phòng, vẫn đi được một khoảng cách rất xa khỏi phòng bệnh. Tống Thanh Xuân mới mở miệng nói, chị dâu, tháng sau em tính chuyển ra ngoài ở, đang êm đẹp sao lại muốn chuyển đi? Phương Nhu hỏi, lại như nghĩ đến cái gì, nói, em muốn chuyển qua bên Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân lên tiếng, qua một lát nói, chị đừng nói cho ba biết. Phương Nhu im lặng một lúc, mới nói, Thanh Xuân, oan ức cho em rồi. Tống Thanh Xuân ở trong bệnh viện chăm sóc ba hai ngày, mới đổi ca cho chị dâu trở về. Về đến nhà, thế nhưng mới 7 giờ tối, cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi, cả cơm chiều cũng không ăn, trực tiếp lên phòng đi ngủ. Từ sau khi Tống Thừa tự sát, mấy tháng này cô không thể ngủ ngon, bây giờ Tống Thị có cơ hội đột phá, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng dỡ xuống, thế cho nên buổi tối, quản gia đi lên gọi cô mấy lần cũng không thể đánh thức cô. Không biết có phải vì Tần Dĩ Nam gọi đi gọi lại hay không, mà Tống Thanh Xuân lại mơ thấy một giấc mơ rất dài, mơ thấy cô trước đây. Lúc đó, việc kinh doanh của Tống Mạnh Hoa vẫn chưa tham gia kinh doanh, Tống Thị cũng chưa tồn tại. Lúc ấy bọn họ một nhà bốn người ở tại một tứ hợp viện ở phía tây Bắc Kinh. Trong đại viện có bốn gia đình, trong đó có gia đình của Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam và Tống Thừa bằng tuổi, còn cùng tháng. Nhưng khác ngày, mẹ Tống Thanh Xuân và mẹ của Tần Dĩ Nam cùng mang thai, hai người đều là thai một, cùng ở trong một viện, quan hệ tự nhiên cũng rất tốt. Hai người mẹ quan hệ tốt tới đâu? Sau khi cô trưởng thành mới biết được, mẹ Tần Dĩ Nam nói cho cô, lúc ấy hai người mẹ đều đã thương lượng với nhau, nếu hai người sinh được một đôi nam nữ, liền trực tiếp đính hôn, chỉ tiếc, sau cùng lại sinh hai tên nhóc béo tròn. Vì thế mà hai người không thể kết thông ra, nước mắt tiếc nuối còn rơi xuống. Lúc cô nghe được chuyện như thế, cô cũng không cảm thấy có bất kỳ tiếc nuối gì, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì Tống Thừa là con trai. Lúc ấy trong viện Tống Mạnh Hoa là người có trình độ cao nhất, mà ba của Tần Dĩ Nam thì không biết mấy chữ, cho nên Tần Dĩ Nam và Tống Thừa đều do Tống Mạnh Hoa dạy dỗ. Tống Thừa và Tần Dĩ Nam ngủ trên cùng giường từ bé đến lớn, quan hệ của hai người đã tốt từ bé, giống như anh em ruột. Thế cho nên nhiều năm như vậy, Tống Thanh Xuân đều nghĩ rằng mình có hai người anh. Từ nhỏ cô đã thích bám theo hai anh đi chơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, chúng ta đã từng. 3. Tống Thừa chỉ thấy cô phiền toái, chơi đùa không đủ vui. Thường xuyên để mặc cô, mỗi lúc như thế, cô sẽ háng giọng khóc. Sau đó chỉ cần cô vừa khóc, Tần Dĩ Nam lại phản bội Tống Thừa xuất hiện trước mặt cô. Tần Dĩ Nam và Tống Thừa khác nhau, Tần Dĩ Nam không giống như Tống Thừa thích níu chặt bím tóc của cô rồi mắng cô theo đuôi, cũng không thích cướp đoạt đồ ăn vặt của cô như Tống Thừa, càng sẽ không tranh xem tivi với cô. Tần Dĩ Nam chỉ biết sờ sờ đầu của cô dịu dàng gọi Tống Tống. Lúc cô khóc, Tần Dĩ Nam sẽ đưa cô đến mấy tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt. Tần Dĩ Nam còn có thể kể đủ loại chuyện cổ tích cho cô nghe. Trong trí nhớ của cô, Tần Dĩ Nam xuất hiện giống như một ánh mặt trời. Mặc kệ qua bao lâu, cô chỉ cần nhớ lại, sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy sáng ngời. Cô cũng không biết là rốt cuộc từ khi nào thì mình thích anh. Có lẽ là từ lúc còn rất nhỏ, cũng đã như một loại định mệnh mà thích anh. Anh vĩnh viễn luôn thích mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, thích sờ đầu của cô rồi gọi Tống Tống, thích kể chuyện cho cô nghe với giọng điệu dịu dàng. Nói tóm lại, cô thích anh, thích đến lúc 5 tuổi, có một bà lão trong viện còn đùa cô hỏi cô lúc lớn lên sẽ gả cho ai, cô liền không e lệ liếm kem nói, gả cho anh Dĩ Nam. Thích đến ngay cả lúc cô đi nhà trẻ, giáo viên hỏi ước mơ của cô là gì. Cô liền dõng dạc nói trước mặt cả lớp, nói muốn được làm vợ anh Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam vẫn là ước mơ của cô cứ như vậy mà theo đuổi, chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi. Lúc học tiểu học, cô và Tống Thừa. Tần Dĩ Nam cùng học một trường, Tống Thừa không thích cô, cho nên cô đều ngồi sau xe của Tần Dĩ Nam. Trong trí nhớ của cô, Tần Dĩ Nam chưa bao giờ thấy cô phiền. Tần Dĩ Nam sẽ kiên nhẫn giảng giải cho cô mỗi khi cô gặp một bài toán khó. Tần Dĩ Nam sẽ không giống như Tống Thừa, vừa nói cho cô biết đáp án, vừa mắng sao anh lại có một cô em gái ngốc như thế. Lúc học cấp 2, Tống Thừa và Tần Dĩ Nam trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường học. Mỗi ngày cô đều chạy đến sân thể dục cổ vũ cho bọn họ. Sau khi kết thúc, cô vĩnh viễn đều chạy đến trước mặt Tần Dĩ Nam, khen anh lợi hại. Tống Thừa trêu chọc cầm bình nước khoáng gõ thẳng vào đầu cô, không phục nói, anh mới đúng là anh trai ruột thịt của em đấy. Mỗi lúc như thế, cô đều trốn sau lưng Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam lại vươn tay ra, ngăn chai nước khoáng của Tống Thừa, mà cô ở sau lưng Tần Dĩ Nam, le lưỡi với Tống Thừa. Tống Thừa lại tức giận quắc mắt chừng cô đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó tuổi tác lớn dần, cô không còn giống như lúc đi nhà trẻ, luôn treo ở đầu môi việc muốn lấy Tần Dĩ Nam, mà là biến thành tâm sự của cô gái nhỏ, giấu ở trong lòng. Cùng với tuổi tác thay đổi, Tần Dĩ Nam ngày càng đẹp trai, Tống Thừa cũng ngày càng đẹp trai. Tần Dĩ Nam đẹp trai theo kiểu dịu dàng, còn Tống Thừa đẹp trai theo kiểu hư hỏng. Hai người đi cạnh nhau là một phong cảnh vô cùng đẹp. Toàn bộ nữ sinh trong trường đều vì hai người này mà thường xuyên tranh cãi xem ai mới là hot boy đệ nhất. Mỗi tiết học, Tần Dĩ Nam và Tống Thừa đều nhận được rất nhiều quà tặng. Sau đó những quà tặng này còn cả được mở ra, đều rơi vào trong tay cô. Bởi vậy, cô đều biết nữ sinh nào thích Tần Dĩ Nam. Sau đó đặc biệt thấy không vừa mắt với bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, chúng ta đã từng, 4, editor, siêu siêu cô vì thực hiện ước mơ của chính mình, vẫn luôn cố gắng theo đuổi Tần Dĩ Nam. Cô theo đuổi một cách liều lĩnh, phấn đấu quên mình, cô thi vào trường cấp 2 cùng anh, lại thi vào trường cấp 3 cùng anh, thậm chí còn muốn học đại học với anh. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cô cũng chỉ nhiệt tình không quá 3 phút, chỉ riêng việc theo đuổi anh, cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Từ nhỏ đến lớn, con đường cô theo đuổi Tần Dĩ Nam vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Cô cho rằng vẫn sẽ luôn thuận lợi như thế, cho đến khi cô và anh ấy kết hôn. Đúng là số mệnh vĩnh viễn luôn không có gì thuận buồm xuôi gió đến cùng. Cuối đường cô theo đuổi Tần Dĩ Nam, xuất hiện một trở ngại, khiến cả thế giới yên bình đều cuồn cuộn gợn sóng. Người đó là một sự ngoài ý muốn tờ gian ngờ cuộc đời cô. Không sai, người đó là Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm cùng tuổi với Tống Thừa và Tần Dĩ Nam, vì mẹ anh có bệnh nên anh mới đến Bắc Kinh, sau đó cùng học trường cấp 3 với bọn họ. Tô Chi Niệm xuất hiện, không chỉ là ngoài ý muốn của cô, đồng thời còn là ngoài ý muốn của Tống Thừa và Tần Dĩ Nam. Tu NG Sở Thừa và Tần Dĩ Nam là hai người hot boy sàn sàn như nhau, trong nháy mắt liền bị che mất hào quang, mấy năm tranh luận mãi không tìm ra được đệ nhất hot boy. Cuối cùng lại dễ dàng rơi vào tay Tô Chi Niệm. Không chỉ thế, ngay cả toàn bộ danh hiệu đệ nhất cũng bị Tô Chi Niệm cướp mất. Dường như Tô Chi Niệm trở thành trọng tâm của toàn bộ đề tài, mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh, lúc nói chuyện phiếm sau khi học xong, tên của anh đều luôn xuất hiện. Ngay lúc đó, Tống Thanh Xuân học lớp 11. Bọn họ vẫn chưa được nhìn thấy Tô Chi Niệm, nhưng đã được nghe rất nhiều về anh.